Tu chân tứ vạn niên, chương 113, lượng kiếm, góc truyện audio.com. Thứ bảy viên thứ tám viên liên tục mười mấy viên lôi từ điện cầu liên hoàn nổ tung. Hóa thành một đạo có thể so với thiên lôi thiểm điện võng lớn. Quỷ mặt ngân mũi ngưng tụ mà thành yêu tộc người khổng lồ kéo chặt lấy người khổng lồ lung tung vung vẩy hai tay. Phát sinh kinh thiên động địa gào thét, tức đến nổ phổi địa lôi kéo. Nửa ngày mới đem lưới điện triệt để xé nát, sau đó thú triều chung vắng lặng rất lâu. Cũng không còn lôi từ điện cầu nổ ra, tựa hồ bảy tên người tu chân đều đã ngã xuống, bỗng nhiên một đoàn lóng lánh hình người phóng lên trời. Bay đến trên không trung hơn 100 mét, đứng thẳng với yêu tộc người khổng lồ đỉnh đầu, hai chi cánh khổng lồ triển khai 20-30 mét, thuần túy do quang diễm đan dệt mà thành. Tự sau lưng của hắn hình xăm nơi cuồn cuộn không ngừng dâng trào ra là đỏ mắt quan quân. Đỏ mắt quan quân khắp toàn thân chưa sợi nhỏ, hiển lộ ra một thân nhằng nhịt khắp nơi vết sẹo. Hắn như là một đỉnh thiên lập địa man hoang cự linh. Mạnh mẽ nặng mấy ngàn cân quả ớt lôi từ pháo bế ở đầu vai. Cả người bị lôi từ điện cầu ánh sáng nhuộm thành chói mắt màu xanh lam. Rắc rưởi. Đây chính là người tu chân. Đỏ mắt quan quân cười lớn, quanh thân lượn lờ hồ quang càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng táo bạo, cuối cùng hóa thành một đoàn thái dương giống như ánh sáng màu lam. Cả người hoàn toàn hòa tan, cuồng bạo vô cùng địa vỡ ra được, cuối cùng lần này nổ tung hung mãnh tới cực điểm, đem yêu tộc người khổng lồ toàn bộ đầu lâu liên quan nửa bên vai hết mức nổ thành biến thành cho bụi sau một phút. Thú triều mới lần thứ hai ngưng kết thành hình người, giống y như thật, khuôn mặt trung toát ra một tia kinh hoàng cùng hoang mang, hay là nó có thể mô phỏng ra nhân loại hình thái. Thậm chí có thể mô phỏng ra trí tuệ của nhân loại, nhưng mãi mãi cũng không cách nào làm rõ tại sao những nhân loại này chút tranh nhau chen lấn địa đi. Chết nó có được mạnh mẽ tính toán lực, dựa theo nó tính toán, những người này đều là tinh quỹ đoàn tàu thượng nhân loại mạnh mẽ nhất. Có 90 tỷ lệ có thể đào mạng, chỉ cần để nó mỹ mỹ địa ăn no nê nhân loại yêu tộc người khổng lồ cua cua đầu. Có chút vụng về đuổi theo nó, móng vuốt từ tinh quỹ đoàn tàu phía sau cái mông hiểm hiểm xẹt qua xe khối tiếp theo sắt lá tinh quỹ đoàn tàu thượng hành. Khách thậm chí có thể nghe được mơ hồ ong ong thanh. Lại như là một đoàn muỗi ở bên tai ồn ào huynh đệ. Đến số 14 thùng xe AH. Đại hán dâu quay nón thạch đại đội trưởng đối với Lý Diệu đạo, Lý Diệu đầu đau như búa bổ. Hai mắt mê man, theo bản năng nói, các ngươi thạch đại đội trưởng nhìn lướt qua chu vi, phàm là trả lại có sức lực đứng lên đến quân liên bang binh sĩ tất cả đều tụ tập đến bên cạnh hắn, bọn họ như là một tổ tượng đá nhóm tượng. Mặt không hề cảm xúc, ánh mắt ngưng trệ, mặc dù mới vừa rồi còn sợ hãi bất an tiểu binh. Ở lão binh an ủi, vào lúc này lấy hết dũng khí quanh thân bao phủ dày đặc huyết tính, chúng ta là quân chính quy. Ngươi là thương tàn xuất ngũ binh, vì lẽ đó do chúng ta đến tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Mà ngươi tạo thành đạo thứ ba phòng tuyến, thạch đại đội trưởng đạo Lý Diệu sững sờ, cắn răng gật đầu, không nói một lời địa hướng về số 14 thùng xe đi đến, hắn cả người nóng lên. Đại não phảng phất cháy hừng hực, một loại nào đó cực kỳ sức mạnh thần bí chính đang điên cuồng oanh kích hắn thân thể ở này một giây. Hắn cực kỳ khát vọng trở nên mạnh mẽ, cực kỳ khát vọng biến thành chân chính người tu chân. Số 14 thùng xe hết thảy người bệnh đều bị rời đi đến nơi này. Vết thương nhẹ viên chính đang yên lặng địa lau chùi súng ống. Kiểm tra đạn dược, tạo thành đạo thứ ba phòng tuyến trọng thương viên nằm trên đất. Nghiến răng nghiến lợi, cố gắng là không phát sinh rên gì, thực sự không nhịn được bọn họ liền trầm thấp địa rên lên một khúc giõng giạc giai điệu là quân liên bang quân ca. Cho ta một khẩu súng, Lý Diệu đối với một tên vết thương nhẹ viên đạo, đối phương hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhếch miệng nở nụ cười, một nhánh lôi nóng này thì thương quăng lại đây, răng rắc. Lý Diệu dùng sức lên đạn. Dường như muốn đầy đầu cháy hừng hực, thần hồn đều oanh đến trong nòng súng đi. Số 15 trong buồng xe thạch đại đội trưởng giơ lên thật cao lôi nóng.